Chương 284, Đồng Chi Thánh Nữ. Nước Đức, vùng cực Bắc. Tung bay hoa tuyết một lần lại một lần che giấu tất cả sinh vật lưu vết tích, tức khiến cho vết tích sâu hơn, lại đại, không ra khoảng khắc, như la lông ngô nở dê nhe bay đại tuyết vẫn như cũ sẽ đem bên ngoài bao trùm mà. Điên cuồng phong bạo tuyết, đây chính là ỉn bờ gia tộc thời đại sinh tồn địa phương, đồng thời cũng là ngăn cách với đời địa phương. Tuyết địa chi, Long Hy Thược chuyên tâm khắc lấy một hồi cần mà phát trận. Vì càng hảo dung nhập vào ỉn bờ gia tộc, Long Hy Thược hy vọng mượn nàng lực lượng để hoàn thành đây hết thể nắm thật chặt người lông tơ áo khoác ngoài. Mẹ ỉ có chút lo lắng nhìn tuyết địa lớn như vậy đỏ tươi sắc ma pháp trận. To lớn ma pháp trận bao trùm trong tầm mắt hết thể địa phương. Nếu như từ không chúng quan sát lời nói, mới có thể chân chính biết cái này ma pháp trận quy mô đi bất quá. Mẹ ỉ lo lắng không phải vấn đề này, mà là vì lớn như vậy ma pháp trận cung cấp nguồn suối cần năng lượng. Ma pháp trận quy mô, cũng chính là sở hoạch định đường bộ. Đường bộ càng nhiều, ma pháp trận tương đối lại càng ổn định, hiệu quả càng tốt, thế nhưng đây đối với thi thuật giả ma lực sẽ bị hiện tạo thành rất nghiêm trọng tiêu hao, thậm chí sẽ gặp phải ma pháp trận phản phệ cảm thụ được đến từ mẹ y lo lắng. Long Hy Thược quay đầu mỉm cười, mẹ y, mời không cần lo lắng, ma pháp trận khắc bên trong hỗn hợp ta tiên huyết, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta sẽ bị chân đồ đạc hút khô. Nhìn Long Hy Thược tự tin mỉm cười, mẹ ỷ vẻ lo lắng cũng là thư hoãn rất nhiều, bất quá, vì phòng ngừa hết ý phát sinh, mẹ ỷ vẫn là đem thanh kiếm màu vàng pháp trượng nắm chặt trong tay hát hóa trạng thái xạ bở cũng không nói gì lời nói, lặng lẽ đứng ở mẹ ỷ bên cạnh, bị hàn gió thổi lất phất đại tuyết không ngừng nện ở của nàng áo lông chi, bất quá nàng nhâm nhiên mắt không chấp nhìn chăm chú vào cách đó không xa thân ảnh. Mời cẩn thận một chút. Gió thổi bắt đầu mánh liệt lên. Mẹ ỷ hít một hơi thật sâu. Ở nơi này dạng thiên khí trời ác liệt tiến hành triệu hoán, xác suất thành công sẽ rất tiểu. Yên tâm đi, lần này đại tuyết nhưng là một lần hiếm có khế ước. Long Hy Thược thanh âm xuyên thấu qua mấy tầng đại tuyết chính xác truyền lại đến hai người trong hai. Mẹ ỷ cũng không nói gì lời nói, nàng biết triệu hoán thời gian vẫn như cũ gần sát. Thời gian có thể ngẩng đầu nhìn âm trầm bầu trời, Long Hy Thược móc ra làm bằng bạc nghi thức tiểu đao, ở ma pháp trận vòng thứ hai tầng ngoài. Cắt vỡ cổ tay của mình tiên huyết thông thả từ màu bạc trắng lưỡi dao chảy xuôi mà, một giọt, hai giọt, ba giọt ở đệ năm giọt tiên huyết tích lạc ở tuyết địa thời điểm. Long Hy Thược chân lớn đại ma pháp trận bắt đầu tản mát ra trắng tinh ánh huỳnh quang, này tích lạc ở ma pháp trận dòng máu, cũng giống là có thêm linh trí một dạng, theo ma pháp trận. Khắc từng bước lan tràn ra máu của mình thật đúng là dùng cho nhiều việc đây bất quá, chính mình thích nhất vẫn là gọi về nhìn tiên huyết thuận thế mà. Long Hy Thược thu hồi trôi này làm bằng bạc tiểu đao. Kèm theo càng ngày càng nhiều tiên huyết, mặt đất ma pháp trận độ sáng cũng theo sát mà thăng một cái trình độ, mà chứng kiến ma pháp trận bắt đầu hưởng ứng chính mình. Long Hy Thược cũng bắt đầu rồi vịnh sướng, xoay tròn nơi, bồi hồi cảnh, so với đại biển càng xanh đậm u buồn, so với bầu trời càng thanh lam thiên lâu đời, đến từ cửu u địa huyền chi cuối cùng xuất hiện lại, truyền thừa kia chi u ám lực, ngươi vào khoảng trong yên tĩnh biết hiểu mỹ lệ. Ngươi vào khoảng mỹ lệ trong biết được chân. Thực ngươi vào khoảng chân thực trong biết được yêu say đắm. Ngươi vào khoảng trong luyến ái biết được tĩnh mịch ma lực vịnh sướng. Ma pháp trận nơi trung tâm trong suốt trạm ngọc bắt đầu buộc phát ra sâu hồng sắc điệu. Ngay sau đó Long Hy Thược chân ma pháp trận bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại. Ở một câu cuối cùng vịnh sướng sau đó, hơi nhỏ ma pháp trận xuất hiện tại trạm ngọc thiếu nữ lưng về sau, hôn tạp tiên hồng huyết dịch cùng trắng tinh hoa. Ánh huỳnh quang trong, trạm ngọc thuần hóa thành không nhiễm một hạt bụi thiếu nữ, trắng như tuyết thiên chi phục vẫn kéo dài đến thiếu nữ chân, mái tóc dài màu trắng bạc chi là khảm nạm có ma lực bảo thạch lễ nghi mũ cao cái này, đây chính là Đồng Chi Thánh Nữ sao? Quả nhiên cực kỳ xinh đẹp, tức khiến cho thiếu nữ chặt nhắm con mắt, thế nhưng mẹ ỷ vẫn như cũ nhìn ra thiếu nữ bất phàm. Xuất hiện sao nhìn gần trong gang tấc ngủ say thiếu nữ, Long Hy Thược nhẹ giọng tỉnh lại thiếu nữ, lệ hi lệ hi, giờ tí gì ạ? Phùng, in bờ lê hì, giờ tí gì ạ, phùng, in bờ không linh một dạng thanh âm từ cô gái trong miệng thở khẽ ra. Nghe thế không gì sánh được tên quen thuộc, thiếu nữ trắng tinh mặt rung khẽ như mày, sau đó chậm rãi mở ra hiện lên xích hồng sắc đôi mắt, ánh mắt đã ở đệ nhất khắc hội tụ ở Long Hy Thược thân cái này hè nóng bức mùa hạ, chỉ có thể thuộc về cái kia trầm muộn 1980 năm, không chỉ có là bởi vì chung quanh đều tràn đầy khiến người khó có thể chịu được khô nóng. Đối với cái này một điểm ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ đã kinh cảm động lây, tuy là lúc này hắn chính bản thân ở chính trị bầu không khí vô cùng khẩn trương Tây Đức, nhưng gia tăng hàng ngày thu thư số lượng vẫn là làm hắn vô hạ cố cập những thứ này không có quan hệ gì với hắn đích sự vật. In bờ sao thuận tay điểm một điếu thuốc, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ mở ra giấy viết thư, mặt gia tộc đồ án hiển hách biểu lộ phần này giấy viết thư tầm quan trọng. In bờ giấy viết thư thuộc là một cái vô cùng cổ xưa thậm chí có chút tối tăm dòng họ, nhưng ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ đối với cái họ này lại sớm có nghe thấy, bởi vì In bờ gia tộc không chỉ có là ma thuật giới luyện kim thuật phương diện người nổi bật, hơn nữa càng là làm ngự tam gia một trong mở ra chén thánh chiến tranh tồn tại. Khoảng cách rơi chén thánh chiến tranh hẳn còn có 10 năm đi. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ ném rơi tàn thuốc, đi nhanh về phía trước một mảnh dư nở dê dở mở giáp tờ. Cánh rừng rậm này từ bên ngoài nhìn vào cùng phổ thông rừng rậm giống nhau như lúc, hầu như không có ai biết, trong cánh rừng rậm này còn cất giấu thế nào bí mật không muốn người biết. Chén thánh chi chiến sao hành tẩu trong lúc đó, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ hồi tưởng lại ở trước đây lật xem kiểm tra tư liệu, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Hô đi tới, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ bên thai mới vừa rồi còn chưa từng dừng lại nghỉ tiếng ve kêu bỗng nhiên biến thành tục tẳng tiếng gió thổi. Hơn nữa còn là mùa đông lạnh như băng liệt phong có đặc hữu tiếng gió thổi, mà trước mắt mới vừa rồi vẫn là nồng nặc lũ cấm tại chuyển trong nháy mắt liền biến thành khắp nơi hóng ánh trắng tinh thế giới. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ vẫn chưa đối với lần này cảm thấy giật mình, mà là phảng phất sớm đã đoán chúng một dạng tiếp tục tại phong tuyết bên trong vững vàng đi tới, bởi vì chính là xa xa đột ngột xuất hiện một tòa lớn đại mà cổ xưa tòa thành giải khai ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ nghi ngờ trong lòng. In bờ thành bên trong giáo đường, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, cả tòa bên trong lâu đài đều quanh quẩn kéo dài tiếng chuông. Một vị đầu đầy mái tóc dài màu trắng lao giả trịnh trọng đứng ở giáo đường trung ương, lặng lẽ nhìn chăm chú vào ở cửa xuất hiện ẹ mì giả kỳ dị sủ gù thân ảnh. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Lao giả chậm rãi mở miệng, ngươi, rốt cuộc đã tới.